Quân cảnh tình duyên, chương 64, lão đại xã hội đen. Khóc chuyện audio.com. Chấm, người đàn ông kia là ai? Mạc Ngạn nhỏ giọng hỏi Lâm Võ đang sợ hãi. Lâm Võ ghé sát bên tai Mạc Ngạn thấp giọng nói. Dạ lão đại, Mạc Ngạn kinh ngạc nhìn người là dạ lão đại mà Lâm Võ nói. Ông ta mặc một bộ vest đen ngồi chéo chân, khuôn mặt trầm lạnh đôi mắt sáng hữu thần. Nhìn không có vẻ giống người xấu cũng không hung ác là một người rất dễ nhìn tuy vậy nhưng trên người ông ta lại phát ra khí chất lãnh khốc. Mạc Ngạn không khỏi cảm thán. Gặp được người này quả thật rất may mắn. Dạ lão đại ngoắc tay gọi Mạc Ngạn nhưng cô không chú ý. Lâm Võ thấy vậy liền kéo cô tới chỗ ông ta. Mạc Ngạn bị Lâm Võ kéo tới trước mặt dạ lão đại mới trở lại bình thường nhìn. Dạ lão đại mặc dù vẫn giữ mặt lạnh nhưng vẫn có chút tán dương. Không nặng không nhẹ nói. Cô tên gì? Mấy người xung quanh đồng loạt nhìn Mạc Ngạn. Mạc Ngạn nhìn lướt chậm rãi nói. Mạc Ngạn, dạ lão đại hứng thú lặp lại. Không e dè quan sát cô. Sau lại liếc qua người Lâm Võ đứng bên cạnh. Hiểu ra điều gì đó. Cô cũng là quân nhân. Mạc Ngạn không biết trả lời sao vội lấy lý do. Tôi từng là cảnh sát nhưng đã bị đuổi được 2 ngày. Lâm Võ nghe Mạc Ngạn thản nhiên nói mình là cảnh sát sau lưng đổ mồ hôi hột. Vội giải thích lại, Tiểu Mạc là chiến hữu của tôi. Xuất ngũ được phân đi làm cảnh sát. Sau vì một số lý do nên nghỉ việc, dạ lão đại dường như đối với Mạc Ngạn rất có hứng thú. Nghe Lâm Võ nói ngạc nhiên nhìn Mạc Ngạn, à, cảnh sát nhưng thất nghiệp. Võ công không tệ lúc nãy còn gây sự với người của tôi. Người trẻ tuổi vẫn nên biết chừng mực một chút. Không cần ông dạy dỗ. Mạc Ngạn không mặn không nhạt nói. Mạc Ngạn không có kiên nhẫn tuy người kia là xã hội đen có tiếng ở Dạ Thành nhưng cô cũng không muốn nghe lời thuận theo. Cô quay ra nhìn bãi bắn bia mặt thất vọng hôm nay lại không thể bắn rồi. Hứng thú bị đám người này phá hết rồi. Mạc Ngạn không quan tâm tới dạ lão đại, nhìn tiểu cửu đứng ở ngoài khẽ cười cả ngày nay cô chưa ăn gì chắc nhóc cửu cũng đói lắm rồi. Mạc Ngạn sờ bụng, không chào hỏi dạ lão đại chỉ nói Lâm Võ, đi thôi cả ngày tôi chưa ăn gì đói sắp chết rồi. Mấy tên thủ hạ thấy Mạc Ngạn không kính nể gì dạ lão đại liền tức giận nhưng không dám lên tiếng chỉ nhìn Mạc Ngạn chằm chằm đầy sát khí. Mạc Ngạn cười lạnh, không để ý bọn họ. Cười xã giao hướng có lỗi với dạ lão đại. Hôm nay không biết ngài ở đây. Mạc Ngạn đã quấy rầy ngài rồi mong thứ lỗi. Cô lễ phép gật đầu nhìn Lâm Võ với tiểu cửu sải bước ra ngoài. A Vĩ đứng đằng sau nghe lời nói khinh thường của Mạc Ngạn cảm thấy điên tiết muốn đi dạy dỗ lại bị một cánh tay giữ lại. Lâm Võ thấy Mạc Ngạn với tiểu cửu ra ngoài. Quay lại nhìn dạ lão đại lại nhìn Đào Ca cúi đầu rồi ra ngoài. 3 người đi rồi dạ lão đại trầm mặt nhìn A Vĩ quát lớn. Phế tài, A Vĩ cúi đầu không dám nói gì. Đào Tử đứng ở một bên vội nói. Lão đại, hắn không biết có phải dạ lão đại vì bị người lạ làm mất hứng hay vì bị tính khí cô gái kia hấp dẫn. A Khôn bên kia như thế nào rồi? Dạ lão đại khuấy chén trà trên tay chậm rãi nói. Dạ, sự việc bất thành, có một tên cảnh sát sau đó đã âm thầm điều tra người đứng sau. Đào Tử cung kính nói, là cô gái nhỏ lúc nãy, mau điều tra cô ta một chút đi. Dạ lão đại để trà xuống, giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bọn mày làm gì cũng không phải lo. Tiền chẳng thiêu có chút việc nhỏ đó mà cũng làm không xong tao nuôi bọn mày chỉ phí của. Đào Tử chột dạ. Hắn biết dạ lão đại lại mang chuyện tiến cử đội trưởng đội cảnh sát. Bọn chúng làm nhiều việc hèn hạ để đưa tên Hồ Vì Dân lên nhưng lại không thành. Đào Tử cúi đầu không dám nhúc nhích, có cần em đi dạy dỗ nàng một chút không? Kiều Thanh Vũ đó làm đội trưởng mấy năm nay luôn tìm cách phá việc làm ăn của chúng ta. Để em kêu mấy đứa đi hù dọa cô ta. Dạ lão đại nghe ý kiến của Đào Tử không đồng ý, đừng manh động chưa tới lúc. Cô ta vẫn chưa làm ảnh hưởng tới chúng ta. Mày kêu A Khôn mau chóng đem vụ kia lấp xuống đi. Dạ, cút xuống đi. Đào Tử đi rồi dạ lão đại mới nhìn A Vĩ. Mày về sau không cần theo tao nữa đi dạ thiên tìm Lưu Đông đi. Lão đại, A Vĩ thấy mình bị đuổi đi vội nói. Dạ lão đại khoát tay. Bị đánh bại chính là bị đánh bại. Không thể chối cãi, lo đi rèn luyện tích lũy thêm đi. Dạ, A Vĩ cúi đầu, đi bảo Lưu Đông điều tra Mạc Ngạn này cho tao. Tao muốn càng sớm càng tốt. Dạ, A Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới Lưu Đông mặt lại càng thêm lạnh. Hắn oán hận nếu hôm nay Mạc Ngạn không xuất hiện thì hắn sẽ không bị đuổi đi hỗ trợ ở Gia Thiên. Ra khỏi bãi bắn Mạc Ngạn cũng không hỏi Lâm Võ cái gì. Chỉ gọi điện hẹn Diệp Khôn dòi cả ba lên xe đi. Nghe nói thế lực của Dạ lão đại ở Dạ Thành rất lớn. Đi đâu cũng có thuộc hạ của ông ta, vừa hay nhân cơ hội này làm thân với người của ông ta một chút. Tây Uyển Vương Phủ vào buổi tối là nhà hàng hải sản lâu đời nhất ở Dạ Thành. Ở đây loại hải sản nào cũng có, cách chế biến cũng đa dạng, mùi vị của thế giới. Ở Dạ Thành muốn ăn cá phải đi Vương Phủ. Đó là câu nói mọi người truyền tai nhau. Mạc Ngạn đến nơi đã thấy chiếc Audi của Diệp Khôn trước cửa. Cả bốn xuống xe đi vào trong. Em gái sao hôm nay lại có nhã hứng kêu anh đi ăn cơm chung? Diệp Khôn thấy Mạc Ngạn tươi cười ấm áp với cô. Đã luôn muốn mời nhưng không có thời gian, vừa hay thất nghiệp muốn kêu anh tới chúc mừng chung vui. Thất nghiệp, Diệp Khôn giật mình, đứng lại nhìn Mạc Ngạn cười. Không làm cảnh sát nữa. Cũng tốt, về sau cứ theo anh. Đảm bảo có cơm no áo đủ không phải lo. Vừa nói vừa vắt tay lên vai Mạc Ngạn cười lớn. Ôm Mạc Ngạn vào trong đại sành. Mạc Ngạn cũng cười, đối với hành động nhiệt tình của Diệp Khôn cũng không bài xích. Để mặc hắn ôm, anh nghe em nói đói bụng liền nghĩ tới chỗ này. Hải sản ở đây rất ngon, đặc biệt là cá. Để anh gọi mấy món ngon thêm mấy bình rượu. Đêm nay không say không về. Diệp Khôn ôm Mạc Ngạn tới chỗ mấy bể cá dài nói. Thích ăn cá gì tự em chọn đi. Mạc Ngạn đang nhìn mấy bể đủ loại cá thì bên cạnh vang lên một giọng nữ. Mạc Ngạn vội quay lại, sẽ không phải lại nữa chứ. Đúng là yêu nữ Trầm Quỳnh mà, phía sau còn một người nữa. Không phải Kiều Thanh Vũ mỹ nữ lạnh lùng ra thì còn ai nữa. Mạc Ngạn giờ khóc giờ cười. Hôm nay ra khỏi nhà lại không nhìn ngay. Sao đi đâu cũng gặp yêu nữ đáng sợ này vậy trời. Bạn em, Diệp Khôn nhìn hai người đang đi tới. Nghiêng đầu hỏi, Mạc Ngạn nhìn Diệp Khôn. Bất đắc dĩ gật đầu. Vậy cùng ăn chung đi. Được ăn chung với hai vị mỹ nhân đây thực sự rất vinh hạnh. Diệp Khôn tươi cười với hai người. Kiều đội trưởng phải không? Nếu đã là bạn của Mạc Ngạn thì cùng nhau ăn đi. Diệp Khôn đi tới trước mặt Kiều Thanh Vũ cười hỏi. Mạc Ngạn chau mày, Diệp Khôn nhận ra Kiều Thanh Vũ. Nghe hắn nói cứ như bạn bè lâu lắm mới gặp lại. Kiều Thanh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Mạc Ngạn lại cười đáp lời Diệp Khôn. Rất vinh hạnh, Trầm Quỳnh đứng bên cạnh không biết chuyện gì xảy ra. Trầm Quỳnh nhìn vẻ mặt Diệp Khôn với Kiều Thanh Vũ, lại nhìn sắc mặt Mạc Ngạn, cảm thấy không khí xung quanh hơi kỳ lạ. Cách chương.